Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1361, ý đồ đến của Khổng Tước Đại Đế 2. Trước kia ngươi cùng nghĩa huynh của ngươi nói, rất có đạo lý. Bất cứ chuyện gì, đều có duyên pháp. Không biết là trực giác của ngươi linh mẫn, hay là ngươi có ngộ tính đặc biệt. Khi ngươi nói ra duyên pháp, nội tâm của ta đột nhiên sinh ra ý nghĩ này, thu ta làm đệ tử, ân. Ngươi cảm thấy cọc duyên pháp này đã đến chưa? Khổng Tước Đại Đế cười hỏi, Giang Trần trầm mặt, từ khi hắn xuất đạo đến nay, cũng cùng rất nhiều cường giả trưởng bối phát sinh qua cùng xuất hiện. Tại Thiên Quế Vương quốc Diệp Trọng Lâu tiền bối, Bảo Thụ Tông Tông Chủ, Đan Càn Cung Đan Trì Cung Chủ, Vân Niết Trưởng Lão, những người này, đều là trưởng bối. Nhưng mà, Giang Trần cùng bọn họ, đều không có danh phận thầy trò, bởi vì, Giang Trần đối với danh phận thầy trò, xem phi thường nặng, hắn ở trên võ đạo, cũng không có sở cầu. Cho nên, đối với chuyện bái sư, cũng không quá đặc biệt nóng bỏng. Thậm chí, ở trong nội tâm của hắn, luôn có một loại bướng bỉnh, cảm thấy người của thế giới này, có thể làm lão sư hắn, có lẽ còn không có. Đương nhiên, đây chỉ là một loại kiêu ngạo trong nội tâm của hắn. Trên thực tế, tuy thế giới này không thể so với chư thiên đại thế giới kiếp trước, nhưng mà cường giả mạnh hơn hắn, đúng là vẫn còn rất nhiều, người giỏi làm thầy. Cũng không có nghĩa là người khác sẽ không có tư cách dạy hắn cái gì. Trí nhớ kiếp trước là phong phú, nhưng rất nhiều thứ, còn phải dùng lời nói và việc làm dẫn dắt đến truyền thừa. Cho nên, tuy Giang Trần không quá mưu cầu danh lợi, nhưng cũng không bài xích. Nhưng nà, giờ khắc này, ý nguyện bái sư của Giang Trần lại không phải đặc biệt mãnh liệt. Hoặc là nói, duyên pháp này còn kém một chút như vậy. Tự hồ Khổng Tước Đại Đế liệu đến Giang Trần sẽ có phản ứng như vậy, như trước cười nhạt nói. Cọc duyên pháp này, ta có thể đợi. Hy vọng, ta có thể chờ được. Nói đến đây, trong giọng nói của Khổng Tước Đại Đế, vậy mà nổi lên một tia tang thương, trong nội tâm Giang Trần bỗng nhiên khẽ động. Bệ hạ, có thể hỏi một câu không? Phàn thiếu chủ bị bọn hắn hình dung cực kỳ xuất sắc, chẳng lẽ là giả sao? Từ trong miệng rất nhiều người, nói đến Phàn thiếu chủ, đều là thuần một sắc ca ngợi. Nhất là Vi Kiệt, quả thực đã tiếp cận cấp bậc não tàn. Khổng Tước Đại Đế gật gật đầu. Cái kia đều là thật, lập tức lại bổ sung một câu, chỉ tiếc, có một điểm không thật, Giang Trần khẽ giật mình, điểm gì, thân phận của hắn, Khổng Tước Đại Đế thản nhiên nói, trên người của hắn, cất giấu huyết mạch ma tộc, che giấu phi thường xảo diệu. Chỉ tiếc, hắn tính toán đến hết thảy, lại không tính toán đến lão phu ta, đã sớm vượt qua phạm vi hắn tưởng tượng, ma tộc, Giang Trần khẽ giật mình, ban đầu ở vạn tượng cương vực, Diệp Trọng Lâu cũng tốt. Đan Trì Cung Chủ cũng tốt, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đề cập tới sự tình ma tộc, chỉ là, từ trong miệng bọn hắn nói lên ma tộc, đều là một ít tư liệu vụn vặt phi thường dễ hiểu, căn bản không có hệ thống gì. Giang Trần chỉ biết là, ma tộc sống trên Thần Uyên Đại Lục, là cường địch thượng cổ ngoại vực xâm lấn mang đến huyết mạch, cắm rễ ở Thần Uyên Đại Lục, huyết mạch ma tộc chưa dứt, Thần Uyên Đại Lục không được an bình, là ma tộc. Thanh âm của Khổng Tước Đại Đế như giếng nước yên tĩnh, mặc dù nói lên ma tộc cũng không có cảm giác ngưng trọng như đám người đang trì. Ma tộc, rốt cuộc là một loại chủng tộc như thế nào? Giang Trần hiếu kỳ, thời đại thượng cổ, dị vực xâm lấn. Thượng cổ chiến tranh, phá vỡ cách cục của Thần Uyên đại lục nghiền nát, cơ hồ là một lần nữa tẩy bài, chậm rãi tạo thành cách cục hiện tại. Về sau thiên quỷ đóng cửa, thông đạo xâm lấn của dị vực bị phá hỏng, nhưng mà, huyết mạch của thượng cổ dị tộc, cũng ở Thần Uyên đại lục cắm rễ. Từ đó về sau, chậm rãi diễn biến thành thổ dân của Thần Uyên Đại Lục, cách cục cùng huyết mạch ma tộc đấu tranh cũng diễn sinh, thẳng đến trước đó phong ma đại chiến lần thứ nhất, ma tộc bị đánh bại, mấy đại ma đầu bị phong ấn. Thế lực ma tộc cũng từ sáng chuyển vào tối, ẩn núp đi. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là ma tộc đã tiếp nhận loại vận mệnh này, ma tộc thiên tính hung tàn, tính chiếm hữu rất mạnh, ham muốn chinh phục rất mạnh. Mục tiêu cuối cùng của bọn hắn là thôn phệ toàn bộ huyết mạch trên Thần Uyên Đại Lục, thành tựu địa vị thống trị của ma tộc. Đến lúc đó, Thần Uyên Đại Lục sẽ mất đi truyền thừa, trở thành Ma Uyên Đại Lục. Giang Trần không nói tiếng nào, chỉ lặng lặng nghe, nhưng trong lòng thì cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Nếu như ma tộc thật sự hung tàn như vậy, vì cái gì những cường giả chân chính ở Vạn Uyên Đảo kia còn không ra mặt can thiệp? Chẳng lẽ, Vạn Uyên Đảo với tư cách hạch tâm chính thức của Thần Uyên Đại Lục, ngược lại không dám ra cùng ma tộc chiến một trận? Càng nghĩ, Giang Trần càng không có đầu mối. Đương nhiên, những sự tình này, Giang Trần lại không quá quan tâm.

trong đầu linh quang thoáng hiện, đúng, ta đã áp chế hơn 1000 năm, chậm chạp không có đi xâm nhập nắm chắc. Những năm này, ta cảm giác đã áp chế không nổi. Chỉ sợ, không ra trăm năm, ta nhất định phải ly khai Lưu Ly Vương Thành. Đến lúc đó, cơ nghiệp to lớn như vậy, tổng cần có một hổ lang chi sĩ, mới có thế trấn được, loạn trong giặc ngoài, không phải người thường có khả năng đảm nhiệm. Khổng Tước Đại Đế than nhẹ một tiếng, ngữ khí cũng hơi có chút tiêu điều, bệ hạ, thứ cho ta nói thẳng. Bao nhiêu người không cách nào cảm ngộ thiên đạo, không chiếm được thiên đạo tán thành. Bệ hạ đã cảm ngộ đến thiên đạo diệu lý, vì sao lại tận lực áp chế, Giang Trần thật sự có chút không cách nào lý giải, nếu như lão phu nói là vì giám thị động tĩnh của ma tộc, ngươi tin sao? Bỗng nhiên Khổng Tước Đại Đế lộ ra một nụ cười tự giễu, trong nội tâm Giang Trần đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn Khổng Tước Đại Đế. Không biết vì sao, hắn vậy mà không hoài nghi, bởi vì, trên mặt của Khổng Tước Đại Đế, Giang Trần thấy được một tia sầu lo. Đó là một loại đại từ bi, đại trí tuệ, loại vẻ mặt này, ban đầu Giang Trần ở trên mặt Diệp Trọng Lâu cùng Đan Trì Cung Chủ, đều đã từng gặp, chỉ là, Diệp Trọng Lâu lão gia tử thuần túy chỉ là lo lắng, hắn đối với đại cục không có nhận thức khắc sâu, cũng không biết ma tộc nguy hại đến cùng lớn đến bao nhiêu, mà Đan Trì Cung Chủ, tuy so với Diệp Trọng Lâu lão gia tử càng thâm nhập một ít, nhưng điểm xuất phát của hắn, càng nhiều là đứng trên lập trường tông môn, chỉ có Khổng Tước Đại Đế này, chẳng những Giang Trần thấy được từ bi, còn chứng kiến trí tuệ. Đó là một loại trí tuệ cao siêu rất ít người hiểu, là lo trước cái lo của thiên hạ chân chính, không có nửa phần tư tâm. Giang Trần giật mình, lập tức liền lý giải rồi, dùng tu vi của Khổng Tước Đại Đế, đã cũng cảm ngộ đến thiên đạo, những tranh đấu thế tục này, những quyền lực phân tranh kia, đối với hắn mà nói, lại có ý nghĩa gì? Góc độ hắn nhìn thế giới, sớm đã vượt qua Lưu Ly Vương Thành, siêu việt tất cả mọi người ở Lưu Ly Vương Thành, chỉ là, ánh mắt của hắn rất cao, quá xa, thế cho nên những người khác căn bản theo không kịp, cũng không có bao nhiêu người có thể lý giải tâm tình của hắn. Ma tộc, đối với tu sĩ bình thường mà nói, không phải ma kiếp chân chính bộc phát, bọn hắn làm sao có thời giờ, có hứng thú đi cân nhắc những chuyện này, thiên kiếp vạn kiếp, cuối cùng không bằng tự mình tăng thực lực lên, cũng chính bởi vì đại đa số người, đều chết lặng như vậy, được chăng hay chớ như vậy, chỉ vì mình suy nghĩ, không người để ý đại cục, cho nên, mới có loại người cao siêu như Khổng Tước Đại Đế cô độc, hắn bi thiên thương người, hắn lo lắng, ngược lại lộ ra có chút lỗi thời, đột nhiên, Giang Trần cảm thấy trong nội tâm có chút sợ. Không biết vì cái gì, hắn chợt nhớ tới phụ thân kiếp trước của mình, phụ thân cũng là một người như vậy, ở chư thiên thiên đế vị, lại thường thường khổ không tri âm, vì thái uyên chư thiên đại thế giới mà nát tâm, kết quả, vẫn không ngăn cản được chư thiên nghiền nát, loại người này, có thể xưng là anh hùng, xưng là tiên phong, thế nhưng mà, vận mệnh của bọn hắn, đại đa số lại vô cùng thảm, so sánh xuống dưới, Giang Trần cảm thấy, mình cả đời sống quá hèn mọn. Nếu thiên đế phụ thân kiếp trước chứng kiến mình hôm nay như vậy, chỉ sợ trong nội tâm cũng sẽ không cao hứng, nghĩ tới đây, trong nội tâm Giang Trần ngoài hổ thẹn, cũng dâng lên một cổ nhiệt huyết, bệ hạ lập ý cao viễn, Giang Trần bội phục. Có lẽ ta làm không được như bệ hạ. Nhưng mà, trong phạm vi đủ khả năng, ta chắc chắn vì thần uyên đại lục ra một phần lực lượng, mặc dù không có minh xác hứa hẹn cái gì, nhưng trong nội tâm Giang Trần đã có quyết định, mình trước kia, sống cẩn thận như vậy, cuối cùng kết quả ra sao? Còn không phải tông môn nghiền nát, không nhà để về, đã như vậy, cần gì phải sống áp lực như vậy, cần gì câu thúc khắp nơi? Vì cái gì không buông tay buông chân, tùy ý sống một lần? Lần thứ hai tới Khổng Tước Thánh Sơn, tâm tình của Giang Trần lại là hoàn toàn bất đồng. Lần trước, Giang Trần ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng. Lúc ấy, hắn hiến kế vạn thọ đan, đã kích vương đình đại phiệt, cũng mang theo một chút tính chất mạo hiểm. Cũng không biết người của Khổng Tước Thánh Sơn có thể cùng bọn họ chơi hay không. Còn lần này, Giang Trần là được Khổng Tước Đại Đế tự mình mời, trong nội tâm lại càng thản nhiên. Giang Trần tự nhiên là đi theo bàn long phiệt chủ đi, đồng hành. Trừ cơ tam công tử ra, còn có hai thiên tài bàn long đại việt khác, tu vi cùng thực lực, đại khái cùng cơ tam công tử không sai biệt lắm, một cái là thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, một cái thánh cảnh cửu trọng. Nhìn sơ qua, cùng cơ tam công tử không có chênh lệch tính thực tế, trừ khi một ngày kia, cơ tam công tử bỗng nhiên đột phá, tiến nhập hoàng cảnh, bằng không, hắn cạnh tranh, đích xác không có ưu thế áp đảo, bàn long việt chủ vì đại cục, đối với ba người thừa kế, cũng không có thiên vị gì, bất quá Giang Trần rất rõ ràng, cơ Cơ Tam công tử ở trong một loạt biến cố, xuất lực tối đa, trong lòng Bàng Long Phiệt chủ, khẳng định đã đến đệ nhất vị, vị này nhất định là Chân Đan Vương gần đây danh tiếng cực thịnh a. Vị nói chuyện này, áo mũ chỉnh tề, bề ngoài tuyệt đối không kém Cơ Tam công tử, chỉ là cách ăn mặc càng thêm hoa khí một ít. Cơ Tam công tử giới thiệu nói, huynh đệ, đây là nhân vật nổi tiếng trong trẻ tuổi của Bàng Long Đại Việt ta, ngươi gọi hắn Lưu Hương công tử là được. Chương 1364, Khổng Tước Thánh Sơn. Giang Trần mỉm cười gật đầu, Lưu Hương công tử ngươi hảo. Lưu Hương công tử này tỉ mỉ nhìn Giang Trần vài lần, mang theo tiếu ý nhiệt tình, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, một mực vô duyên sơ giao. Lão Tam a, ngươi cũng quá biết giấu giếm. Nhận thức huynh đệ tốt như vậy, lại không giới thiệu cho ta nhận thức. Ngươi không biết, ta thích nhất kết giao bằng hữu sao? Cơ Tam công tử cười nói, này chẳng phải nhận thức sao? Ba người đều cười to. Còn lại một người, toàn thân áo đen, thần thái lạnh lùng, chỉ là mắt lạnh nhìn bọn họ, khuôn mặt trứng, góc cạnh rõ ràng, giống như đao gọt búa mài, cho người một loại cảm giác lăng lệ. Vừa nhìn chính là loại khó tiếp cận kia, bất quá Cơ Tam công tử cũng không có bỏ qua hắn, nói với Giang Trần, đây là nhân tài mới xuất hiện của Bàng Long Đại Việt chúng ta, tên Cơ Trung Đường, niên kỷ so với ta còn nhỏ hơn 4-5 tuổi, nhưng tu vị, đã đến thánh cảnh cửu trọng. Ngày khác con đường phía trước, không thể lường được, Giang Trần gật đầu cười nói, Bàng Long Đại Việt, nội tình quả nhiên thâm hậu. Thiên tài như vậy, thật đúng là hiếm thấy, Cơ Trung Đường kia chỉ đạm mạc gật đầu, xem như đáp lại, đợi bên bọn họ tự thoại hoàn tất, Bàng Long Việt chủ mới vẫy tay một cái, đi thôi, Khổng Tước thịnh hội, không thể tới trễ. Đi chậm sẽ không tốt, dưới sự dẫn dắt của Bàng Long Việt chủ, mấy người trẻ tuổi rất nhanh liền tới Khổng Tước Thánh Sơn, nghênh tiếp ở cổng Thánh Sơn, lại là hai hoàng giả dưới trướng Khổng Tước Đại Đế, người thần thái phiêu dật, tên là Vân Trung Minh Hoàng, một cái khác, thần thái uy mãnh, thì gọi Trấn Niên Minh Hoàng, hai người này, cùng hai người khác là Giả Hồ Minh Hoàng cùng Đa Mai Minh Hoàng, hợp xưng Khổng Tước Thánh Sơn Tứ Đại Hoàng Giả, là bốn người dòng chính cường đại nhất của Khổng Tước Đại Đế, đương nhiên, thực lực Tứ Hoàng này cùng Bàng Long Việt chủ đến cùng ai mạnh mẽ hơn, lại nói không rõ ràng, ở Tứ Hoàng xem ra, niên kỷ của Bàng Long Việt chủ lớn hơn bọn họ, thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối không phải là một đối thủ dễ dàng đối phó, mà Bàng Long Việt chủ, thì luôn luôn điệu thấp, không có khả năng cùng hoàng giả dòng chính của Khổng Tước Đại Đế giao thủ. Cho nên, giữa bọn họ đến cùng ai mạnh hơn một ít, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Bàng Long Việt chủ, gần đây khí sắc không tệ, thật đáng chúc mừng a. Vân Trung Minh Hoàng cùng Bàng Long Việt chủ quan hệ hiển nhiên không tệ, ân cần nói, đoạn thời gian trước, được một tạo hóa, tạm thời có thể bảo vệ không ngại. Nếu như được cơ duyên sâu dày hơn, có lẽ còn có chuyển cơ, Bàng Long Việt chủ tự nhiên sẽ không bán Giang Trần ra, vì những sự tình này liên quan trọng đại, cho dù là bằng hữu, cũng không cách nào nói thẳng. Vân Trung Minh Hoàng kia nhìn mấy người trẻ tuổi sau lưng Bàng Long Việt chủ, cũng cười nói, Bàng Long nhất Việt, trong hàng đệ tử truyền thừa, có thật nhiều thiên tài. Không hổ là Lưu Ly Vương thành đệ nhất Việt, Bàng Long Việt chủ cười to, chúng ta đều là người một nhà, Vân Trung Huynh cũng đừng nâng ta. Cái gì đệ nhất Việt, còn không phải là bệ hạ chiếu cố. Nếu không có bệ hạ nâng đỡ, Bàng Long Việt ta, đừng nói đệ nhất Việt, có thể đặt chân ở Lưu Ly Vương Thành hay không, cũng không biết bao nhiêu, mấy người đều cười to. Tự hồ Vân Trung Minh Hoàng đối với Giang Trần ở sau lưng Bàng Long Việt chủ, cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi, Việt chủ, vị này nhất định là Chân Đan Vương a. Sự tình Giang Trần dâng ra Đan Phương Vạn Thọ Đan, là cơ mật cấp 1, tự nhiên không có khả năng công khai nói chuyện. Nhất là ở trước mặt vãn bối, càng không thể nói công khai, đúng vậy, Chân Đan Vương thiên tài tuyệt diễm. Bệ hạ cũng tán thưởng rất nhiều. Cho nên, lần này chọn tên của hắn, muốn hắn tham gia thịnh hội, Bàng Long Đại Việt cười nói, Vân Trung Minh Hoàng gật đầu khen, có thể lấy sức một mình, liên tục đánh bại Vương Đình Đại Việt, thiên tài như vậy, đáng được bệ hạ mời. Chư vị, mời vào trong A, Vân Trung Minh Hoàng làm một cái thủ thế. Bàng Long Việt chủ mang theo mấy người trẻ tuổi, lúc này mới đi vào bên trong, đợi bọn họ tiến vào, đã có không ít tân khách đến trước, Khổng Tước Đại Đế với tư cách Lưu Ly Vương thành đệ nhất đại đế, dưới trướng có khoảng chừng 7 đại Việt. Đội hình bực này, là bất kỳ đại đế nào cũng không thể so sánh, đây còn là dưới tình huống Khổng Tước Đại Đế không có tận lực lôi kéo thế lực, duy nhất tiếp cận Khổng Tước Đại Đế, chính là Tu La Đại Đế, dưới trướng hắn, có 5 thế lực đại Việt, cũng chính là nói, Lưu Ly Vương thành 28 đại phiệt. Khổng Tước đại đế cùng Tu La đại đế, không sai biệt lắm liền chia cắt một nửa, một nhà nắm giữ 7 đại phiệt, một nhà nắm trong tay 5 đại phiệt, chung vào một chỗ, đó chính là 12 đại phiệt, 7 đại phiệt chủ, tự nhiên lấy Bàn Long đại phiệt cầm đầu, mấy phiệt chủ bên kia, nhìn thấy Bàn Long phiệt chủ đi vào, đều nhao nhao đứng dậy nghênh tiếp, cùng Bàn Long phiệt chủ khách khí nói chuyện, cho dù là người tiếp đãi nội bộ của Khổng Tước đại đế, đối với Bàn Long phiệt chủ đến, cũng vô cùng coi trọng. Mà Cơ Tam công tử thì mang theo Giang Trần, vẻ mặt quỷ dị đi tới những phương hướng khác. Huynh đệ, chúng ta đi bên kia vui đùa một chút. Giang Trần ngược lại là không sao cả. Bên này một đám lão gia hỏa nói chuyện với nhau, hắn thật sự là không nguyện ý ở chỗ này tham gia náo nhiệt. Đi một lát, hoàn cảnh càng đẹp và tĩnh mịch. Cơ lão Tam, ngươi lén lén lút lút, muốn làm gì? Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một âm thanh quát lớn. Cơ Tam công tử dừng chân, tức giận nói, Miêu mập mạp, ta muốn đi đâu mắc mớ gì tới ngươi. Bên cạnh, mấy người trẻ tuổi từ sau giàn hoa đi ra, cầm đầu, lại là một người trẻ tuổi lưng hùng vai gấu, tựa hồ là đứng đầu đám người kia. Cơ Tam công tử lại lười biếng, hiển nhiên không có đem đám người kia để vào mắt. Người trẻ tuổi lưng hùng vai gấu kia tên Miêu Tác, chính là truyền nhân Linh Chi Đại Phiệt. Linh Chi Đại Phiệt này, cũng là đại phiệt dưới trướng Khổng Tước đại đế. Tuy hiển hách kém Bàn Long đại phiệt là đệ nhất phiệt, nhưng cũng là tồn tại bài danh trước 6 trong đại phiệt. Quan trọng nhất là, Miêu Tác này, từ trước đến nay cùng Cơ Tam công tử quan hệ rất kém. Ngược lại không phải bọn họ lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, mà là hai người bọn họ, đều nhìn trúng cùng một cô nương. Mà cô nương kia, lại là truyền nhân của Khổng Tước đại đế. Hừ, Cơ lão Tam, ta biết ngươi là muốn đi chỗ đan cô nương xung xoe. Ta cảnh cáo ngươi, gần đây tâm tình của đan cô nương không tốt. Ngươi đừng đi quấy rầy nàng. Cơ Tam công tử cười lạnh, Miêu mập mạp, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Cơ mổ làm việc, chẳng lẽ còn cần ngươi tới dạy ta? Nói xong, cũng lười để ý tới Miêu mập mạp này, nói với Giang Trần, huynh đệ, chúng ta đi. Miêu mập mạp giận dữ, lại bị mấy người trẻ tuổi bên cạnh khuyên lại, Tác ca, đừng nổi giận. Cơ lão Tam này muốn đi qua nếm mùi thất bại, để cho hắn đi là được. Hơn nữa, Đan tiểu thư là đại đế truyền nhân. Rất nhiều đồng môn đều ái mộ Đan tiểu thư, như thế nào tới lượt Cơ lão Tam hắn a? Chương 1365, Đại đế cơ duyên. Lời này nói chưa dứt, Miêu mập mạp càng cảm thấy nguy cơ trùng trùng, Cơ Tam công tử cũng đã là kình địch. Nếu như còn có truyền nhân khác của Khổng Tước đại đế, vậy Miêu Tác hắn còn có cơ hội gì a? Trong lúc nhất thời, cả người Miêu mập mạp đều cảm thấy không xong, Giang Trần bị Cơ Tam công tử lôi kéo, lại dở khóc dở cười. Hóa ra gia hỏa này là mang mình nhìn người trong lòng của hắn a. Bất quá Giang Trần cũng hiếu kỳ, Cơ Tam công tử này phong độ nhẹ nhàng, đến cùng là dạng nữ tử gì, có thể làm cho hắn coi trọng như vậy. Trước rừng trúc, có một dòng suối nhỏ róc rách. Trên dòng suối nhỏ có một cây cầu dùng trúc thuần túy biên chế, hiển lộ cực kỳ tinh xảo. Cơ Tam công tử đứng ở đầu cầu, Đan tiểu thư, Bàn Long đại phiệt Cơ Tam cầu kiến. Sau một lúc lâu, trong rừng trúc, truyền đến một hồi tiếng bước chân. Một thiếu nữ tuổi còn trẻ cách ăn mặc nha hoàng đi ra, nói với Cơ Tam công tử, tiểu thư tâm tình không tốt, Cơ Tam công tử trở về đi. Nếu như Cơ Tam công tử tới, lại thế nào cam lòng rời đi, lập tức mặt dạng mày dày nói, Thúy Nhi muội muội, xin thay thông truyền một chút. Thiếu nữ Thúy Nhi kia lại sụ mặt, bảo ngươi trở về thì trở về đi. Cơ Tam công tử cười hì hì, thật vất vả mới tới một chuyến, như vậy trở về, quả thực đáng tiếc. Thúy Nhi muội muội. Thúy Nhi lông mày nhảy lên, ai là muội muội của ngươi? Cơ Tam công tử như trước lơ đễnh, cười nói, được rồi, Thúy Nhi cô nương, này được chưa? Ta chỗ này có một phong thơ, nhờ Thúy Nhi cô nương, nhất định phải cho Đan tiểu thư đánh giá. Cho dù không gặp, thu một phong thơ, cũng có thể a. Giang Trần thấy nhân vật lỗi lạc như Cơ Tam công tử, lại ăn nói khép nép như thế, trong lúc nhất thời, cũng có loại cảm giác hủy hết thường thức. Đến cùng Đan tiểu thư kia quốc sắc thiên hương đến cỡ nào, mới có thể để cho Cơ Tam công tử như thế. Thúy Nhi kia nghĩ nghĩ, liếc nhìn Cơ Tam công tử một cái, tự hồ cảm thấy Cơ Tam công tử coi như thuận mắt, so với tên mập mạp vừa rồi kia ít nhất là muốn thuận mắt rất nhiều, lập tức chuyển chân, ngươi chờ. Cơ Tam công tử đại hỷ, biết Thúy Nhi cô nương là muốn tiến vào xin chỉ thị của Đan tiểu thư. Hướng Giang Trần ném đi một cái ánh mắt đắc ý, sau một lúc lâu, Thúy Nhi cô nương kia bước đi ra, biểu tình trên mặt, thật giống như có chút hờn dỗi, ôm một ít đồ vật, đi đến trước mặt Cơ Tam công tử, những vật này, đều là trước kia ngươi đưa, tiểu thư không có kiểm nhận qua, cũng trả cho ngươi a. Cái gì? Cả người Cơ Tam công tử đều mất trật tự. Thúy Nhi cô nương thấy bộ dáng của Cơ Tam công tử thất hồn lạc phách, cũng có chút băn khoăn, lập tức nói, Tam công tử, Thúy Nhi biết ngươi là người tốt. Cũng không phải tiểu thư nhà chúng ta cảm thấy ngươi không tốt, mà là tiểu thư nhà chúng ta, trong nội tâm nàng có người khác, vẫn luôn nghĩ tới người kia. Qua nhiều năm như vậy, nàng từ trước đến nay chưa từng buông xuống qua. Cơ Tam công tử nghe vậy, biểu tình trên mặt cũng dần dần ảm đạm xuống, tình cảm giữa nam nữ, chính là kỳ quái như thế. Nếu như trong nội tâm nàng không có người khác, Cơ Tam công tử tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình chân thành đến, một ngày nào đó sẽ thành công. Thế nhưng mà, nếu như trong nội tâm nàng có người khác, vậy nếu muốn tiến vào, chính là ngàn vạn khó khăn. Tam công tử, ngươi đi đi. Thúy Nhi cũng than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ quay người rời đi. Giang Trần vỗ vỗ bờ vai Cơ Tam công tử, Cơ huynh, hết thảy tùy duyên a. Cơ Tam công tử là người tiêu sái, cười nói, đúng như huynh đệ ngươi nói, sự tình trong thiên hạ, đều chú ý một chữ duyên. Ta cùng với Đan tiểu thư, có lẽ thật không có loại duyên này. Nói xong, lại nhẹ nhàng lắc đầu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tuy Cơ Tam công tử ta ái mộ gia nhân, nhưng mà biết dưa hái xanh không ngọt, hai người rời đi nơi đây, ngay từ đầu tâm tình của Cơ Tam công tử còn có chút sa sút, bất quá sau một lát, liền từ trong loại thất lạc này đi ra, không nghĩ được, Cơ mỗ ta lần đầu tiên thất tình, vậy mà tới nhanh như vậy, cũng khôi phục nhanh như vậy. Cơ Tam công tử đi ra, tự giễu cười cười, đám người miêu tác kia còn chờ ở đó, nhìn thấy Cơ Tam công tử đi ra, nhịn không được đùa cợt nói, Cơ lão tam, bảo ngươi đừng đi, mũi dính đầy tro a. Cơ Tam công tử tiêu sái cười cười, lại thế nào, đãi ngộ cũng cao hơn mập mạp ngươi. Thúy Nhi cô nương phản hồi rừng trúc, trong rừng trúc, lại sáng tỏ thông suốt, có một kiến trúc như ở nông thôn, phản phất thế ngoại đào nguyên đẹp và tĩnh mịch. Tiểu thư, đã đuổi bọn họ đi hết rồi. Thúy Nhi đứng ở cổng, đối với trong phòng nói, từ trong phòng, truyền đến một thanh âm tĩnh mịch. Tiểu thư, không phải là Thúy Nhi lắm miệng. Vừa rồi Cơ Tam công tử kia, nhân phẩm tài hoa đều rất tốt. Quan trọng nhất là, tướng mạo cũng rất đoan chính. Lấy ta xem, Thúy Nhi, bệ hạ để ngươi chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ta, ngươi định chuyển chức làm bà mai sao? Thanh âm kia có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, hiển nhiên là không vui. Thúy Nhi vội nói, tiểu thư, ta sai rồi. Ta sai rồi, ừ, ta không có ý tứ trách ngươi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh âm kia khẽ thở dài, vâng, tiểu thư, lần sau ta không dám nữa. Thúy Nhi lấp lóe đầu lưỡi, lòng còn sợ hãi. Gần đây bệ hạ bận rộn cái gì? Thúy Nhi nói, bệ hạ vừa mới xuất quan, dường như muốn tổ chức một khổng tước thịnh hội. Tiểu thư, ngươi muốn đi nhìn một chút không? Thanh âm kia dừng một lát, sâu kín thở dài, ta không đi. Tiểu thư, ngươi đừng như vậy a, ngươi mỗi ngày tu luyện, cũng nên ra ngoài đi một chút. Ta biết trong lòng ngươi có thật nhiều chuyện xưa, thế nhưng, Thúy Nhi lo lắng ngươi tiếp tục như vậy, sẽ làm bị thương đến chính mình. Thúy Nhi đang nói, bỗng nhiên bờ vai bị người nhẹ nhàng vỗ, nhìn lại, Thúy Nhi kinh hãi, bệ hạ, người tới, chính là Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Thúy Nhi, ngươi đi xuống đi. Ta cùng Đan Nhi nói vài câu, thanh âm của Khổng Tước Đại Đế nhu hòa, cho dù là đối với một hạ nhân, cũng không có loại cảm giác cao cao tại thượng kia. Thúy Nhi liên tục gật đầu, khẩn trương nói không ra lời, bước chạy như một làn khói. Đan Nhi, ta có thể tiến vào không? Bệ hạ, trong phòng, thanh âm hơi có chút giật mình, bệ hạ mời đến. Khổng Tước Đại Đế đẩy cửa vào, trong phòng này, một thân ảnh thon dài, tựa cửa sổ mà đứng, từ xa nhìn lại, có chút gầy gò, nhưng dáng người lại cực kỳ uyển chuyển. Đan Nhi, Khổng Tước thịnh hội, nếu không, cùng đi nhìn một chút. Bệ hạ, ta không muốn đi. Đan Nhi nói, thủy chung là nhạt như vậy, phản phất chuyện gì, đều nâng không nổi thích thú. Ai? Khổng Tước Đại Đế than nhẹ một tiếng. Đan Nhi, nội tình võ đạo của ngươi, không phải là rất thâm hậu. Mặc dù ta giúp ngươi cải tạo căn cơ, ngươi cũng không thể quá cầu thành a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1366, Đại Đế Cơ Duyên 2. Đan Nhi lại quật cường lắc đầu, bệ hạ, Đan Nhi không thể lười biếng. Quê hương đã phá, người Đan Nhi để ý, đều không có tin tức. Đan Nhi có thể nào bảo trì bình thản? Khổng Tước Đại Đế than nhẹ một tiếng, vạn tượng cương vực phá toái, việc này cũng không phải một sớm một chiều có thể vãn hồi. Ngươi không thương tiếc thân thể của mình như vậy. Chờ ngươi chịu đựng đến ngày đó, chỉ sợ thân thể cũng suy sụp, Sau đó, Khổng Tước Đại Đế lại thêm một câu, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn có Niệm Nhi. Nghe được hai chữ Niệm Nhi này, thân thể mềm mại của Đan Nhi hơi nhoáng một cái, bệ hạ, Niệm Nhi thế nào? Ngài đã đáp ứng ta, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, yên tâm, Niệm Nhi rất tốt. Ta đã để cho Đa Mai Minh Hoàng tự mình dạy bảo nàng, tin tưởng đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành một khỏa minh châu của Khổng Tước Thánh Sơn ta. Bệ hạ, ngươi đối đãi ta ân trọng như núi, kiếp sau Đan Nhi làm trâu làm ngựa, ổn thỏa hồi báo. Khổng Tước Đại Đế tiêu sái cười cười, những lời này, liền có chút khách khí. Hết thảy tự có duyên pháp. Ta vân du bên ngoài, gặp phải mẹ con các ngươi bị ác nhân bắt cóc, đây là duyên pháp sở định. Đan Nhi nhẹ nhàng gật đầu, coi như là duyên pháp, bệ hạ từ thiện ân đức, Đan Nhi cũng cảm kích. Không nói trước những cái này, ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ không thể nóng vội. Nếu như hết thảy đều có duyên pháp, ngươi bây giờ muốn làm, chính là bình ổn tinh thần. Nhớ kỹ, ngươi không suy nghĩ vì mình, cũng phải vì nữ nhi của ngươi suy nghĩ, ta cả đời không có con cái, cùng ngươi vừa thấy hợp ý, giống như nhìn thấy nữ nhi của mình. Cũng không nguyện ý nhìn ngươi tra tấn mình như vậy, Đan Nhi gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, Khổng Tước Đại Đế thấy tâm tình của nàng sa sút, cũng biết tâm kết của nàng còn không có mở ra, lập tức nói, Khổng Tước Thịnh Hội lập tức bắt đầu, Đan Nhi, nhớ kỹ câu nói kia, duyên pháp vừa đến, hết thảy tự thành, nói xong, Khổng Tước Đại Đế bồng bềnh đi ra ngoài, đi ra trúc lâm, Khổng Tước Đại Đế mới than nhẹ một tiếng, trầm thấp lắc đầu, hữu tình đều nghiệt, không người không oan. Đan Nhi này, cũng là nữ hoa chí tình chí nghĩa a, lại cứ quật cường như vậy. Cũng không biết vạn tượng cương vực kia, đến cùng nam tử nào, lại có thể để cho nàng mấy năm không quên, càng lún càng sâu như vậy, Khổng Tước Đại Đế lắc đầu, lại không có miễn cưỡng đi qua hỏi chuyện này, hắn biết, Đan Nhi đối với mấy sự tình này, không đề cập đến một chữ, chính là không muốn ngoại nhân tham gia. Lấy thủ đoạn của Khổng Tước Đại Đế, nếu như muốn suy tính điều tra một chút, hoàn toàn có thể điều tra ra được, thế nhưng mà, Khổng Tước Đại Đế cũng không phải loại người sinh sự từ việc không đâu kia, nếu như Đan Nhi không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể để cho chính nàng chậm rãi mở ra khúc mắc. Cưỡng ép can thiệp, chỉ sợ biến khéo thành vụn, chỉ là, ngẫm lại vạn tượng cương vực đã phá toái, người Đan Nhi tưởng nhớ trong nội tâm kia, chỉ sợ hơn phân nửa đã vẫn lạc, nghĩ tới đây, Khổng Tước Đại Đế cũng nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ một tiếng, chẳng lẽ ta già thật rồi sao? Càng già càng mềm lòng, Khổng Tước Đại Đế tự giễu cười cười, thân ảnh nhoáng một cái, đã tiêu thất ngay tại chỗ. Khổng Tước Thịnh Hội, ở mọi người chờ mong, rốt cục bắt đầu, tất cả tân khách, đều ở vị trí của mình, nghiêm nghị đối đãi. Tổ chức Khổng Tước Thịnh Hội, là một chỗ thánh địa của Khổng Tước Thánh Sơn, bốn phía đẹp và tĩnh mịch. Bên cạnh có Khổng Tước Liền Trì, bên cạnh đều là Khổng Tước Thúy Trúc, kỳ hoa dị thảo, thật như tiên cảnh, ánh mắt mọi người, đều nhìn chằm chằm vào một chỗ. Bởi vì, Khổng Tước Đại Đế sắp cùng Tứ Đại Hoàng Giả đi ra, ở dưới vạn chúng chú mục, Khổng Tước Đại Đế mang theo Tứ Đại Hoàng Giả bước ra, mục quan của Giang Trần ngưng tụ, hôm nay cách ăn mặc của Khổng Tước Đại Đế, vậy mà cùng thời điểm thấy hắn giống như đúc, hiển lộ cực kỳ tùy ý, Khổng Tước Đại Đế vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên. Từng cái một thần thái cung kính, đồng thời thi lễ nói, bái kiến bệ hạ, ha ha, mọi người không cần đa lễ, Khổng Tước Đại Đế hai tay bãi xuống, cười nói, đây không phải nơi long trọng gì, mọi người tùy ý một chút, nhìn thấy nụ cười trên mặt Khổng Tước Đại Đế, tâm tình của mọi người, đều đi theo tốt lên rất nhiều. Hiển nhiên, những người này tới tham gia thịnh hội, cũng muốn nhìn xem, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ, đến cùng có từ trong tang đồ thống khổ đi ra hay không, hiện giờ xem ra, hẳn là đi ra bóng mờ, chư vị, lần này gọi mọi người tới, một là muốn cùng mọi người nói một ít việc gần đây, thứ hai, cũng là muốn nhìn xem, Lưu Ly Vương Tháp hội sắp đến, các ngươi đều chuẩn bị như thế nào, ngữ khí của Khổng Tước Đại Đế rất tùy ý, trước đứng ở trên người Bàn Long Việt chủ, Bàn Long Việt, ngươi nói trước đi, Bàn Long Việt chủ vội vàng đứng dậy, đem một ít tình huống gần nhất nói ra, cũng long trọng giới thiệu mấy thiên tài Bàn Long Việt một chút, sau khi nói xong, lại chỉ Giang Trần, đây là Chân Đan Vương, Vi Gia Khách Khanh Đan Vương. Cũng là nhân vật bệ hạ muốn mời, Khổng Tước Đại Đế mỉm cười, mục quan trông lại Giang Trần thông thả, ông quyền nói, bái kiến bệ hạ, không cần đa lễ. Ngày gần đây Lưu Ly Vương thành Phong Vân Tế Hội, Chân Đan Vương coi như là nhân vật phong vân, vì Bàn Long Việt, vì Vi Gia, lập xuống công lao hiển hách. Bổn đế nghe nói, ngươi là truyền nhân quỷ Đan Lưu, Đây là đối đáp trên tình cảnh, Giang Trần tự nhiên biết, mỉm cười gật đầu. Vãn bối đan đạo học vô cùng tạp, thế nhưng ở quỷ đan lưu, đích xác chìm đắm nhiều năm. Khổng Tước đại đế gật gật đầu, rất tốt, Khổng Tước thánh sơn ta đan vương rất nhiều, thế nhưng ở lĩnh vực quỷ đan lưu này, lại không có mấy thành quả. Nếu như có thể luận bàn lẫn nhau, cũng là không tệ. Ngày sau, chân đan vương có thể tùy thời tới Khổng Tước thánh sơn ngồi một chút, đa tạ ý tốt của bệ hạ. Giang Trần mỉm cười cảm ơn, Khổng Tước đại đế gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, mà ánh mắt nhìn đại phiệt khác, những đại phiệt này, nhất nhất hồi báo một phen. Khổng Tước đại đế nghe xong báo cáo, cười nói, mọi người nỗ lực, bổn đế đã thấy được. Lần này, ta triệu tập những thiên tài tuổi trẻ đến, chính là có một cơ duyên, muốn ban cho những người tuổi trẻ này. Chỉ là, cơ duyên có hạn, cần phải có phúc duyên, tài năng đạt được, cho nên lần này, bổn đế làm một ít an bài, không biết thiên tài các việc, có nguyện tiếp nhận bổn đế khảo nghiệm hay không, cơ duyên. Khảo nghiệm, những thiên tài tuổi trẻ kia, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Đại đế ban thưởng cơ duyên, này là cơ hội ngàn năm một thuở a. Giang Trần ngồi ở trên vị trí, biểu lộ như thường. Chỉ là, hắn ẩn ẩn cảm giác được, thời điểm Khổng Tước đại đế nói ra lời này, cũng hướng hắn quăng ra một ánh mắt cổ vũ. Chương 1367, khảo hạch bắt đầu. Trong nội tâm Giang Trần hồ nghi, Khổng Tước bệ hạ cử động lần này có ý gì? Chẳng lẽ là muốn ta cùng những đệ tử đại phiệt này, cùng một chỗ tiếp nhận khảo hạch sao? Cơ Tam công tử ở bên người Giang Trần, thọc Giang Trần một cái, truyền âm nói, huynh đệ, vừa rồi ta giống như cảm thấy Khổng Tước đại đế đang nhìn ta a, ngươi có lưu ý đến không? Giang Trần im lặng, thằng này thật đúng là đủ tự kỷ a. Bất quá Giang Trần sẽ không vạch trần, thấy vẻ mặt Cơ Tam công tử cao hứng bừng bừng, cũng không đành lòng đi bóc trần tưởng tượng của hắn. Dù sao, một nam nhân vừa mới thất tình, trên sự nghiệp lại bị đả kích một trận, vậy thì quá tàn nhẫn. Chư vị, bệ hạ mở miệng, cơ hội tốt như vậy, mọi người cần phải quý trọng a. Tất cả việc chủ đều đại hỷ, quay đầu đối với đệ tử nhà mình nói. Không bao lâu, đám người trẻ tuổi đều cực kỳ hưng phấn, kích động. Lần này người trẻ tuổi được mời, kể cả Giang Trần ở bên trong, khoảng chừng 18. Đều là đỉnh cấp thiên tài trong gia tộc mình. Bệ hạ có nhã hứng này, chư việc chúng ta, tự nhiên là vô cùng cảm kích. Bàn Long việc chủ cười hắc hắc nói, ta có một yêu cầu quá đáng, vị chân đan vương này, cũng là kỳ tài ngút trời. Không biết bệ hạ khảo hạch, có tính hắn một phần ở bên trong hay không? Khổng Tước đại đế cười ha ha, bổn đế đã mời, tự nhiên đối xử như nhau. Đan vương, người trẻ tuổi các việc khác, đều nhao nhao nhìn qua Giang Trần. Hiển nhiên, tất cả mọi người cảm thấy có chút bất ngờ, ngươi một thiên tài đan đạo, xem náo nhiệt làm gì? Bệ hạ muốn khảo hạch, nhất định là thiên phú võ đạo. Ngươi một thiên tài đan đạo, căn bản không có sân khấu để ngươi phát huy nha. Tới tham gia, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Ánh mắt những người này, mặc dù không có hùng hổ dọa người, nhưng loại bài xích cùng hoài nghi kia, lại không thể che hết. Giang Trần vốn không quá quan tâm, nhưng bị những ánh mắt này gây hấn, lòng hắn ngược lại khó chịu rồi, lập tức ôm quyền nói, đa tạ bệ hạ thành toàn. Lời này ý tứ, hiển nhiên là đáp ứng tham gia. Khổng Tước đại đế cười ha ha, thấy Giang Trần đáp ứng tham gia, trong nội tâm vậy mà không hề có lý do thở dài một hơi. Hiển nhiên, lúc trước hắn vẫn còn có chút lo lắng, loại tâm tình này, phát sinh ở trên người Khổng Tước đại đế, nếu khiến người khác biết rõ, chỉ sợ sẽ chấn kinh rớt cằm. Thấy Giang Trần vậy mà thật sự muốn tham gia, truyền nhân mấy việc khác, trong nội tâm có chút mất hứng. Hiển nhiên, bọn hắn đối với một đan vương của cửu cấp thế gia, được đãi ngộ cao thượng bực này, trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút không phục. Dù sao, đệ tử của cửu cấp thế gia là không có tư cách tham dự. Ngươi một đan vương khách khanh của cửu cấp thế gia, sao không suy nghĩ thân phận của mình thoáng một phát? Dù bệ hạ khai sáng, ngươi cũng nên thức thời một chút, tự động buông tha mới phải. Vậy mà theo cục hướng lên trên bò, cái này cũng quá không biết điều rồi. Có mấy đệ tử đại phiệt tính cách hẹp hòi, trong lòng đã tính toán, đến lúc đó như thế nào cho chân đan vương này một hạ mã uy, cũng cho hắn biết, địa bàn của thiên tài võ đạo, đan đạo không cần tùy tùy tiện tiện lẫn vào, đều chuẩn bị xong chưa? Vân Trung Minh Hoàng cất cao giọng nói, chuẩn bị tốt, thì đều xuất hiện đi, tất cả thiên tài, cả đám đều phía sau tiếp trước đi ra ngoài. Hướng bên Vân Trung Minh Hoàng tập hợp qua, Giang Trần cũng không nhanh không chậm, ở dưới Cơ Tam công tử lôi túm, đi tới trong đám người. Tiến vào đám người, Giang Trần liền chứng kiến mấy đệ tử đại phiệt, trên mặt treo một tia đùa cợt không che giấu, nhìn về phía trên hiển nhiên đối với Giang Trần có chút địch ý, loại địch ý nhàm chán này, Giang Trần sớm đã quen. Tùy ý cười cười, nhưng lại mặc kệ, thái độ của hắn như vậy, ở đối phương xem ra, là một loại khinh miệt cao điệu. Miêu Tác kia cười lạnh nói, Cơ lão tam, ngươi thật sự là càng lăn lộn càng đi trở về a. Cùng Đan Vương khách khanh của cửu cấp thế gia, cũng có thể đánh ra lửa nóng, hai tên này vẫn là tình địch, lẫn nhau tự nhiên đối chọi gay gắt, Cơ tam công tử khinh miệt cười cười, Miêu bàn tử, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách ở trước mặt bổn công tử thuyết giáo sao? Miêu Tác đang muốn mở miệng, lại phát hiện Vân Trung Minh Hoàng đang theo dõi hắn. Thân hình hùng tráng xoay mình, sắc mặt xám ngoét, không dám nói nửa câu, chứng kiến Khổng Tước Liên Trì kia không? Vân Trung Minh Hoàng chỉ Khổng Tước Liên Trì phía trước, liếc cơ hồ là trông không đến bờ, mỗi người các ngươi, đều có một mảnh lá sen. Dựa vào lá sen này, các ngươi phải đến Bỉ Ngạn Khổng Tước Liên Trì. Bỉ Ngạn có Thiên Tôn Khổng Tước Đồ. Các ngươi muốn làm, là quan tưởng Thiên Tôn Khổng Tước Đồ này. Ở trong Thiên Tôn Khổng Tước Đồ này, có cơ duyên mà Khổng Tước Bệ Hạ ban thưởng, có thể đạt được hay không, phải xem tạo hóa của các ngươi. Đương nhiên, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi có thể đến trước Thiên Tôn Khổng Tước Đồ kia không, đó cũng là một vấn đề. Ở trong đó, chí ít có ba cửa ải khảo nghiệm, qua ba cửa ải khảo nghiệm, mới có thể đến trước Khổng Tước Đồ. Quan tưởng Khổng Tước Đồ, mới có cơ hội lấy được cơ duyên của Khổng Tước Đại Đế, không thể không nói, cái này độ khó vẫn tương đối lớn, nhưng Giang Trần lại bất động thanh sắc, đứng ở trong đám người, con mắt hơi khép hờ, phản phất như nhập định, đối với các loại phản ứng chung quanh, cũng coi như không thấy, huynh đệ, Cơ Tam công tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vững vàng, Giang Trần chỉ có hai chữ, Cơ Tam công tử khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến cái gì, trong nội tâm cả kinh, cũng ổn định tâm thần. Hai chữ kia của Giang Trần, tựa như chuông lớn, gõ vang ở trong lòng hắn. Hắn phát hiện, từ khi mình tiến vào Khổng Tước Thánh Sơn, vẫn luôn có loại tâm tính lâng lâng, loại tâm tính này, cho tới bây giờ, cũng còn không có ổn xuống. Dùng tâm tính như vậy, như thế nào đi đối mặt cạnh tranh? Có mấy đệ tử Đại Việt, nhìn thấy Giang Trần như vậy, lại lơ đỉnh, cảm thấy chân Đan Vương này thực là ưa thích giả thần giả quỷ. Một thiên tài đan đạo, ở loại trường hợp này, ngươi trang, có thể đi xa sao? Vân Trung Minh Hoàng kia, đối với Giang Trần tự hồ có hứng thú rất lớn, ánh mắt đảo qua Giang Trần, lộ ra một tia hân thưởng, không nói trước thiên phú võ đạo của người này như thế nào, ít nhất công phu hàm dưỡng của người trẻ tuổi kia, tuyệt đối không tầm thường. Cũng không phải người tuổi trẻ ở chỗ này có thể so sánh, nói vững vàng liền có thể vững vàng, đối mặt loại không khí cạnh tranh này, đối mặt người cạnh tranh khác khiêu khích, các loại ngôn ngữ khiêu khích, có thể làm được mắt biết tai ngơ, không nhìn không ngó, tuyệt đối không nhiều lắm. Dù sao, người trẻ tuổi đều nóng tính, tu hành võ đạo, các loại cảm xúc mặt trái, đều là ngọn nguồn tâm ma của võ giả, tham lam, ghen ghét, ngạo mạn, nộ khí, nhất là những cảm xúc mặt trái này, càng là trở ngại cho võ giả tu luyện. Nhiều khi, đại đa số võ giả, chính là ngã xuống trước tâm tình của mình. Chương 1368, Khảo Hạch bắt đầu 2. Bởi vì, chiến thắng gông cùng xiềng xích võ đạo dễ dàng, muốn chiến thắng tâm ma, độ khó lại rất lớn, mà chân Đan Vương trước mắt, lại làm cho Vân Trung Minh Hoàng cảm thấy, người trẻ tuổi này, tu vi cảnh giới võ đạo không phải quá cao, nhưng cảnh giới thần thức, lại không bại bất luận người nào ở đây. Vân Trung Minh Hoàng vung tay lên, mặt nước bắt đầu khởi động, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện 18 lá sen, rơi vào trên Khổng Tước Liên Trì, chư vị, cái này chính là thuyền để các ngươi đi Bỉ Ngạn. Nhớ kỹ, không nên coi nơi đây là một hồ nước bình thường. Ở chỗ này, tu vi các ngươi mạnh yếu, thực lực cao thấp, trí tuệ cao thấp, đều thể hiện ra vô cùng tinh tế. Không có cười đến cuối cùng, đều không nhất định là người thắng. Vân Trung Minh Hoàng nói xong, hạ lệnh, lên đường đi, huynh đệ, cố gắng lên. Cơ Tam công tử nhảy lên một mảnh lá sen trong đó, Giang Trần gật gật đầu, cũng nhảy lên một mảnh lá sen. Chờ Giang Trần nhảy lên lá sen, xem xét bốn phía, lại phát hiện những người dự thi khác, đã hoàn toàn không thấy rồi mà chuyển biến thành, là một mặt nước trắng xóa. Giang Trần không có lo được lo mất, quan sát một lát, liền thúc giục chân nguyên, thôi động lá sen kia từ từ mà đi, cũng không có truy cầu tốc độ. Vân Trung Minh Hoàng nói, Giang Trần không dám coi như gió bên tai, nhất là một câu cuối cùng không có cười đến cuối cùng, đều không nhất định là người thắng, những lời này, hiển nhiên là có nội hàm, nói cách khác, người cười đến cuối cùng, mới là người thắng. Như vậy ngay từ đầu, truy cầu tốc độ quá phận, chưa hẳn là một chuyện tốt, nhất là ven đường phải gặp được ba trở ngại. Giang Trần triển khai Thiên Mục Thần Đồng, dò xét bốn phía. Tuy Vân Trung Minh Hoàng không minh xác nói có nhân tố nguy hiểm gì không, nhưng mà coi chừng một ít luôn tốt. Đi ước chừng một phút đồng hồ, bỗng nhiên trong nội tâm Giang Trần khẽ động, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước thành từng mảnh nước chảy màu trắng, như một đầu thiết tỏa hoành giang, sinh sinh ngăn cách liên trì, ngăn chặn đường đi của hắn. Cái này là cửa thứ nhất sao? Giang Trần giảm bớt tốc độ, nhìn kỹ một lát. Liền biết rõ đây là một trận pháp ngăn cách, trận pháp này cũng không quá phức tạp, thuần túy là dùng thủy thuộc tính chế tạo tầng tầng điệp sóng, phong tỏa hư không, nếu như xông không ra đạo phong tỏa này, vậy thì không cách nào tiến lên, hết thảy là đơn giản như vậy. Giang Trần không có dừng lại, trong tay nhoáng một cái, lại nhiều ra một vật. Rõ ràng là phá nguyệt chú ý lúc trước sau khi giết Tào Tấn, từ chỗ Tào Tấn lấy được, thứ này, quả thực là vì cửa ải này định chế. Phá nguyệt chú ý chính là thần vật phá trận. Lúc trước Tào Tấn dùng phá nguyệt chú ý này, cùng mấy đồng môn dùng thần thông phá trận, phá vỡ trận pháp bên ngoài Huyễn Ba Sơn. Bởi vậy có thể thấy được, phá nguyệt chú ý này khoa trương đến cỡ nào. Giang Trần không phải loại người cổ hủ, tế lên phá nguyệt chú ý, hung hăng vẽ một cái, một đạo hào quang giống như ánh trăng, bắn về phía điệp sóng trùng trùng điệp điệp kia, liên tục 7-8 lần, hào quang giống như ánh trăng kia đang vào cùng một chỗ. Ầm ầm phá điệp sóng ra một khe hở. Một khi điệp sóng kia vỡ ra một khe hở, kết cấu trong trận pháp lập tức tan rã, ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số bọc nước, toàn bộ giải tán, nhất thời, nước gợn khởi động, một lát sau, lại khôi phục bình tĩnh. Giang Trần qua cửa thứ nhất, cũng không dừng lại, thúc giục lá sen, hướng phía trước tiếp tục xuất phát. Cửa thứ nhất này, qua so với bất luận kẻ nào còn nhẹ nhõm, thông qua cửa thứ nhất, cửa sau sẽ là cái gì? Tuy Giang Trần đã qua cửa thứ nhất, lại không có đắc ý quên hình, độ khó cửa thứ nhất, tuy không tính đặc biệt lớn, nhưng nếu như không có phá nguyệt chú ý, muốn phá cửa ải này, còn phải cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực, xem ra lần này, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ là động thật, Giang Trần không khỏi đối với khảo hạch này, nhiều thêm vài phần hào hứng, tuy hắn có rất nhiều thứ tốt, nhưng mà đồ tốt cho tới bây giờ ai chê ít a. Tiếp tục đi tới, Giang Trần lưu ý bốn phía thoáng một phát, chung quanh còn không có chứng kiến bất kỳ đệ tử đại phiệt nào. Xem ra, Khổng Tước Liền Trì này chỉnh thể chính là một đại trận pháp, hơn nữa trong đại trận pháp còn có tiểu trận pháp, có thể ngăn cách tất cả mọi người ra. Giang Trần đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, tự nhiên nhìn ra được một ít dấu vết để lại. Đang lúc tiến lên, chợt nghe phía trước có tiếng vang ầm ầm, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt nước phía trước, vậy mà chính giữa tách ra một lối đi, sóng nước hai bên khoảng chừng mấy trăm thước, như là hai màn tường nước, bắt đầu phong tỏa thông đạo, mà ở giữa thông đạo, lại có vô số vòng xoáy không ngừng cuốn động. Hơn nữa, hai bên màn nước kia, thỉnh thoảng còn bắn ra từng đạo hào quang, hiển nhiên là lực lượng công kích rất mạnh. Giang Trần sờ lên mũi, thầm nghĩ, chẳng lẽ cửa ải này, là muốn từ trong thông đạo kia đi qua. Giang Trần cẩn thận quan sát thoáng một phát, những vòng xoáy kia phi thường dày đặc, nếu như mình điều khiển không tốt, hoặc là bị vòng xoáy kia kéo, thì có thể bị cuốn vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy này là một khảo nghiệm, mà màn nước hai bên bắn ra hào quang dày đặc, đó cũng là khảo nghiệm. Nếu như bị hào quang đánh trúng, thì có thể bị vòng xoáy phía dưới trực tiếp cuốn đi. Tuy Giang Trần không biết quy tắc cụ thể, nhưng nếu như bị vòng xoáy cuốn đi, khẳng định chẳng khác nào không có thông qua khảo hạch. Giang Trần không muốn đầy bụi đất rời đi như vậy. Quan sát chốc lát, tuy không có tổng kết ra quy luật gì, nhưng ít ra đã biết rõ, dùng tần suất của vòng xoáy này, có lẽ mình vẫn có thể thông dong ứng đối, chỉ là hào quang kia, xuất hiện không có bất kỳ quy luật, khi thì nhanh, khi thì chậm, căn bản không có quy luật lần theo, duy nhất phán đoán, là dựa vào bản năng tránh né, đúng vậy, tốc độ này cực nhanh, đã vượt qua tốc độ nhãn lực có thể phán đoán. Chỉ có thể dựa vào bản năng võ giả, cũng may, bản năng của Giang Trần cũng không kém, Giang Trần không hề do dự, thúc giục lá sen, trực tiếp cuốn vào trong thông đạo. Vừa tiến vào lối đi kia, liền cảm giác được vòng xoáy bốn phía không ngừng đè ép, tuy Giang Trần tránh rất cẩn thận, không đến mức bị vòng xoáy kia cuốn vào. Nhưng mà lực lượng vòng xoáy kia, lại ảnh hưởng quỹ tích lá sen của hắn vận hành, bởi vậy, liền ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên của Giang Trần. Giang Trần biết, độ khó của cửa ải này không nhỏ. Bất quá hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, không ngừng vượt qua những vòng xoáy kia, mặc dù tốc độ có giảm bớt, nhưng cũng không quá chậm. Hắn biết rõ, nếu như quá chậm,